Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, trở lại thành trì. Điều kiện đơn sơ, muốn cho hắn quỳ xuống, Tả Kế Khôn rõ ràng không có tư cách này, dù cho hiện tại Tả Kế Khôn mạnh mẽ hơn Lâm Long rất nhiều cũng đồng dạng không đủ tư cách. Mà giờ khắc này, dị tộc đã lui binh. Ngự kiếm kỳ thực lực dị tộc đều bị Lâm Long chém giết. Chúng tại chiến đấu đã không có ý nghĩa, nói không chừng còn hội bị nhân tộc toàn diệt. Không thể không lui, lớn mật, ngươi như thế nào không dưới quỳ. Đúng lúc này, một gã nhân tộc phá thiên kỳ pháp sư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long nói ra. Tuy nhiên Lâm Long là thiên tài, nhưng cũng chỉ là một gã ngự kiếm trung kỳ con sâu cái kiến. Hắn có thể không sợ Lâm Long. Tại tăng thêm thằng này muốn tại Tả Kế Khôn trước mặt biểu hiện một phen. Hắn cũng là người có thể răn dạy. Sau một khắc, Tả Kế Khôn trực tiếp nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía tên kia phá thiên kỳ pháp sư. Tướng quân, ta sai rồi. Lúc này người này phá thiên kỳ cao thủ sợ tới mức nói thẳng xin lỗi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi bái kiến phải quỳ. Hắn gặp ta không cần quỳ. Bởi vì hắn là chúng ta nhân tộc đích thiên tài. Là chúng ta nhân tộc tương lai. Nếu như các ngươi giống như hắn có bản lĩnh. Gặp ta cũng có thể không quỳ. Tốt rồi, dị tộc đã lui lại. Đều theo ta hồi trở lại căn cứ A. Nói xong, Tả Kế Khôn nhìn Lâm Long một mắt, nhỏ giọng nói, hồi trở lại căn cứ thời điểm tới gặp ta. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy thiên cấp tông đệ tử cùng một chỗ hướng căn cứ bay đi. Thiên cấp tông đệ tử đều cùng một chỗ, có ngự kiếm trung kỳ, ngự kiếm hậu kỳ, ngự kiếm đỉnh phong, còn có phá thiên kỳ. Thậm chí còn có siêu thiên kỳ, những này có lẽ đều lúc trước lại tới đây đệ tử. Một mực chưa có trở về thiên cấp tông, Lâm Long còn phát hiện lần trước cùng Trịnh Bưu đối chiến chính là cái kia nội môn đại sư huynh đã ở. Thằng này hiện tại cũng là phá thiên sơ kỳ pháp sư. Mà đúng lúc này, một bên phi, Trịnh Bưu một bên đi vào Lâm Long trước mặt, Lâm huynh đệ. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tự lại gặp mặt. Người vậy mà lợi hại như vậy, ta hiện tại mới biết được. Ha ha, Trịnh huynh cũng không kém a. Vừa rồi ta có thể trông thấy ngươi chém liên tục hai gã dị tộc cao thủ. Cái này sao có thể với? Ngươi so, đợi chút nữa trở về ngươi nhất định sẽ đã bị Tả tướng quân trọng dụng. Các loại tu luyện tài nguyên chắc chắn sẽ không thiểu. Nói không chừng về sau sẽ không để cho ngươi trên chiến trường. Không thể nào, Lâm Long có chút buồn bực. Ngẫm lại thật đúng là khả năng. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng mà thiên tài. Chiến trường nguy hiểm như vậy. Không có lớn lên trước khi Tả Kế Khôn thật đúng là có khả năng không cho hắn trên chiến trường. Không nói trước cái này. Ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Những điều này đều là chúng ta thiên cấp tông đệ tử. Vị này chính là nội môn đệ tử đại sư huynh Liễu Ngự. Bất quá hắn đột phá đến phá thiên sơ kỳ, đã là đệ tử hạch tâm. Trịnh Bưu chỉ vào một bên Liễu Ngự nói ra, sư đệ ngươi tốt, lần trước ta cùng Trịnh Bưu chiến đấu không cẩn thận ngộ thương ngươi. Còn hy vọng ngươi đừng trách tội. Liễu Ngự vẻ mặt tươi cười cho Lâm Long đánh cho cái bắt chuyện. Hay nói giỡn. Lâm Long hiện tại thế nhưng mà người tâm phúc, về sau rót nhất định không đơn giản, ai dám đắc tội Lâm Long. Tuy nhiên thực lực của hắn mạnh hơn Lâm Long, nhưng là muốn cho Lâm Long khuôn mặt tươi cười. Huống chi còn là đồng môn sư huynh đệ, trên chiến trường, vô luận có bao nhiêu ân oán, đều là không cho phép nội đấu. Nếu nội đấu, bên ngoài lại khác thường tộc. Tại đây sớm đã bị dị tộc công phá, cho dù có được huyết hải thâm cừu, đối mặt dị tộc cũng có đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lui địch, không có việc gì không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, Liễu sư huynh không thể so với chú ý, Lâm Long phất phất tay. Chẳng hề để ý, vị này chính là chúng ta Thiên Cấp Tông đệ tử Hạch Tâm đại sư huynh. Dương Linh sư huynh, không có gì bất ngờ xảy ra. 5 năm qua đi hắn chính là chúng ta Thiên Cấp Tông tông chủ. Dương sư huynh tốt, Lâm Long phi thường khách khí cho Dương Linh đánh cho cái bắt chuyện. Dương Linh chỉ là nhàn nhạt phủi Lâm Long một mắt, sau đó không hề để ý tới Lâm Long, liền đều không có ừ một tiếng. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là khinh thường, thậm chí còn có nhàn nhạt chán ghét. Cái này lại để cho Lâm Long cùng Trịnh Bưu đều là sững sờ. Lập tức Trịnh Bưu xấu hổ cười cười, lại đối với Lâm Long giới thiệu mặt khác sư huynh đệ. Không có biện pháp, Lâm Long xuất hiện lại để cho Dương Linh cảm giác chính mình địa vị chịu ảnh hưởng. Nếu như Lâm Long tại 5 năm thời gian lớn lên, đến lúc đó hắn tông chủ vị tuyệt đối khó giữ được. Ai cũng biết, nếu như Lâm Long cùng chỗ hắn tại cùng một cái cảnh giới, kẻ đần đều tuyển Lâm Long làm tông chủ. Dưới tình huống như vậy, Dương Linh sẽ cho Lâm Long sắc mặt tốt xem mới là lạ. Tại Trịnh Bưu cho Lâm Long giới thiệu xong về sau, một đám người cũng trở về đến tòa thành cửa ra vào. Chỉ thấy Tả Kế Khôn ngắt cái pháp quyết, niệm động chú ngữ, khoan hậu, cao lớn cửa thành lập tức hướng hai bên tách ra. Bên trong to lớn kiến trúc xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là phòng ốc. Tại phòng ốc trung gian là một đầu thẳng tắp đại đạo. Đại đạo đoán chừng có rộng hơn 20 thước, đầy đủ bọn hắn rất nhanh tiến vào. Trở lại trong thành bảo, rất nhiều thế lực cùng tông phái đệ tử, tại chính mình đại sư huynh dưới sự dẫn dắt nhau nhau hướng chính mình nơi đóng quân đi đến. Đây là bọn hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Dù sao tại đây thường xuyên chiến đấu, trở về trước tiên tự là nghỉ ngơi thật tốt, tu luyện, chữa thương, chỉ cần chiến đấu kèn thổi tiếng nổ, toàn bộ mọi người được trước tiên ở ngoài thành tập hợp. Chỉ cần ai dám đến chậm một bước, kết cục tuyệt đối thê thảm, không có quy củ, tự bất thành phương viên, huống chi là đối phó dị tộc, nếu như không có một điểm quy củ tại đây đã sớm biến thành phế tích. Lâm Long giờ phút này cũng đi theo Thiên Cấp Tông đệ tử hướng Thiên Cấp Tông khu vực đi đến. Đừng nhìn tại đây thành trì đại, mỗi cái địa phương đều đã chật cứng người. Dù sao nơi này chính là nhân tộc cùng dị tộc đối kháng tuyến đầu. Người khẳng định rất nhiều, cho dù thành trì tại lớn hơn một nửa, cũng không đủ ở, cho nên mới đến Thiên Cấp Tông chỗ ở. Lâm Long trực tiếp được an bài đến Trịnh Bưu chỗ trong túc xá. Hơn nữa chỉ có thể ngả ra đất nghỉ, mấu chốt là chăn đệm nằm dưới đất đều không có vị trí. Hắn chỉ có thể lách vào tại góc tường. Trịnh Bưu cũng là chăn đệm nằm dưới đất, bất quá tại vị trí trung tâm. Hắn muốn cùng Lâm Long đổi, lại bị Lâm Long cự tuyệt. Ở chỗ này, chú ý đúng là thứ tự đến trước và sau. Tới trước đích người mới có giường. Bất quá trên một cái giường đều ngủ lấy 2 người. Cái này giường cùng địa cầu đồng dạng, đều là khung sắt tử cấu thành. Phía trên tổng cộng có tầng 4. Toàn bộ phòng rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là giường. Chính giữa qua đường chính là chăn đệm nằm dưới đất. Có thể nói liền đặt chân địa phương đều không có. Hoàn hảo là tu luyện giả, pháp lực chấn động trên người bụi đất sẽ không có. Theo chăn đệm nằm dưới đất thượng đi qua cũng không cần sợ làm dơ. Lâm huynh, chiến trường chính là như vậy. Thói quen là tốt rồi. Tại đây điều kiện tự nhiên không thể cùng trong tông phái so sánh với. Bất quá 5 năm sau tựu có thể trở về đãi 1 tháng thời gian. Đợi trở về chúng ta tại hào hào hưởng thụ. Không có gì đáng ngại. Chúng ta đều là tu luyện giả, cho dù không ngủ được đều không có vấn đề gì. Tại đây tuy nhiên bất quá ta xoay người, nhưng ta ngủ đều là tu luyện, điểm ấy vị trí hoàn toàn vậy là đủ rồi. Không được, yêu khí nhập vào cơ thể, hắn sống không quá đêm nay. Đúng lúc này, một gã thiên cấp tông đệ tử ngữ khí thương cảm lắc đầu. Nguyên lai là trong túc xá một gã thiên cấp tông nội môn đệ tử trên chiến trường bị một cái yêu vật gây thương tích, yêu khí nhập vào cơ thể, đã sâu tận xương tủy. Cho dù là ngự kiếm kỳ pháp sư cũng không cách nào bức bách ra yêu khí. Chỉ có thể chờ chết. Người này đệ tử giờ phút này chính ở vào trạng thái hôn mê. Toàn thân phát ra một cổ âm lãnh khí tức, bờ môi ô đen như mực. Mới vừa rồi còn là một người đệ tử khác lưng cõng trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.